142. Về cư sĩ A-la-hán. Thưa Đại Đức, dường như Đại Đức có nói với Trọng rằng một vị cư sĩ đắc quả A-la-hán trong ngày nào thì phải xuất gia ngay trong ngày ấy. Nếu trong ngày ấy, vì một lý do nào đó mà không xuất gia được thì vị ấy bắt buộc phải nhập Niết Bàn. Điều ấy có đúng thế không ạ? Đôi nơi bảo là một tuần lễ. Tâu Đại Phương, hoàn toàn đúng như vậy. Họ có thể tự cạo bỏ râu tóc mặc y cà sa, nghĩa là tự tu lấy, hay là phải cần có thầy tiếp dẫn, thầy hòa thượng tế độ chứng minh? Không thể tự ý được mà phải có thầy. Tâu Đại Vương, tự tu là trộm phẩm ảo tăng cách, cách tu ấy không có mặt trong giáo pháp của Đức Tôn Sư. Thế có nghĩa là sau khi người cư sĩ đắc quả, các vị thầy tiếp dẫn tế độ là những bậc có thần thông tức khắc hiện đến và làm lễ xuất gia ngay cho người cư sĩ ấy chăng? Có thể có trường hợp ấy. Tâu Đại Vương, giả dụ họ đến muộn một hai ngày không được sao? Dĩ nhiên là không được. Chính vị cư sĩ đắc quả phải đi tìm vị thầy tế độ cho mình ở trong vùng, ở trong tú xứ ấy. Nếu tìm không ra đến lúc mặt trời lặn của ngày ấy, vị cư sĩ phải nhập Niết Bàn. Đã đắc quả rồi mà tại sao còn nôn nóng chấm dứt sinh mạng như thế? Hay có lý do bí ẩn nào chăng? Tâu Đại Vương, chẳng phải do nôn nóng, cũng chẳng phải có lý do bí ẩn nào. Phẩm mạo cư sĩ thấp thỏi quá, thật không xứng đáng với quả vị A-la-hán mà người ấy đắc. Do vậy phải thay đổi phẩm mạo xuất gia. Chính phẩm mạo xuất gia mới tương ứng xứng đáng với quả vị A-la-hán. Về lý do thì tạm thời trọng chấp nhận kiến giải của Đại Đức, nhưng nếu có những ví dụ cụ thể để chứng minh, có lẽ dễ thuyết phục trọng hơn, thưa Đại Đức. Vâng, Bần Tăng sẽ đưa ví dụ. Ví như có người vào buổi đói kém chẳng có vật thực để nuôi mạng, phải nhịn đói lâu ngày. Hôm kia có vị bá hộ thương tình cho người ấy ăn thỏa thích những món ăn thường vị. Do không biết tiết độ, người ấy ăn một bụng căng, chất lửa không có đủ để tiêu hóa. Cơ thể nhịn đói lâu ngày không chịu đựng nổi, người ấy bội thực mà chết. Tâu Đại Vương, trường hợp ấy có nên bắt tội vật thực không? Vật thực không có tội gì, thưa Đại Đức. Thế sự chấm dứt sanh mạng của người kia là do nguyên nhân nào? Thưa, do nhịn đói lâu ngày, cơ thể quá suy yếu, không đủ lửa để tiêu hóa. Cũng vậy, Tâu Đại Vương, phẩm mạo cư sĩ tại gia quá suy yếu, quá thấp thỏi, thật không đủ sức tiêu hóa món ăn thượng vị, là quả vị A-la-hán tối thượng, nên bắt buộc người ấy phải xuất gia. Nếu không xuất gia kịp thời, phải chấm dứt mạng sống bằng cách nhập Niết Bàn thôi. Hay lắm, ví dụ ấy có hình ảnh cụ thể, dễ nắm bắt lý nghĩa hơn. Ví như một lùm cỏ nhỏ thật không đủ sức chịu đựng nổi một tảng đá lớn dằn lên trên. Vâng, quả vị A-la-hán là tảng đá mà phẩm mạo cư sĩ chỉ là lùm cỏ nhỏ. Trẫm đã hiểu. Ví như một người bần tiện, hạ liệt ngu si, mà người ta đặt cho y một quả lớn ngôi vua chí tôn chẳng hạn, thì sẽ xảy ra chuyện gì ở Đại Vương? Thưa, không khốn đốn nguy hại đến cho y thì thế gian cũng loạn lạc. Không phát sinh lo âu sợ hãi thì kẻ khác cũng giết y, chấm dứt mạng sống của y để chiếm ngôi. Thiếu đức, thiếu tài, thiếu phước mà an ngự ở địa vị quá lớn là mầm móng của họa hại diệt vong thôi, thưa Đại Đức. Không phải lỗi do vương vị chứ? Vương vị không có tội gì, chỉ tội do kẻ không xứng đáng với vương vị. Cũng thế, Tâu Đại Vương, quả A-la-hán không có tội gì, chỉ tội cho phẩm mạo cư sĩ không tương xứng, không xứng đáng với quả vị A-la-hán đó thôi. Hay lắm. chính phẩm mạo xuất gia như kẻ có đức, có trí, có tài, nhiều phước báo mới xứng đáng với quả vị A-la-hán. Chính phẩm mạo xuất gia như kẻ có đức, có trí, có tài, nhiều phước báo mới xứng đáng với quả vị A-la-hán. Phẩm mạo xuất gia có thể được ví như một bảo cái lớn rộng, có khả năng che chở cho quả vị A-la-hán Tô Đại Vương. Sa thu, lành thai, thật chẳng có chỗ nào để mà hoài nghi nữa. 143. Tại sao Bồ Tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ? Thưa Đại Đức Na Ti, có lần Đức Thế Tôn thuyết rằng: Này các thầy tỳ khưu, vào thời quá khứ Như Lai hành trì Ba La Mật không mệt mỏi, luôn luôn tinh cần, nỗ lực để bổ khuyết Ba La Mật cho chính mình. Một kiếp nọ dù năng lực Ba La Mật của Như Lai còn non yếu, còn khiếm khuyết, đấy là kiếp làm người có tên là Avihe Dakkha. Nhưng Như Lai cũng đã không lấn hiếp, đe dọa hoặc cướp đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào. Lời tuyên bố ấy của Đức Đạo Sư có đúng chăng Đại Đức? Đại Vương có trí nhớ rất tốt. Không dạ. Bồ Tát kiếp làm người có tên là Avihe Dakkha, tuy Ba La Mật còn non yếu, lại không hề giết một sanh mạng nào, nhưng sau đó nhiều kiếp về sau, dĩ nhiên là Ba La Mật sung mãn hơn, lại đang tâm giết rất nhiều sinh mạng để cúng dường đại tế, là nghĩa làm sao thưa Đại Đức? Xin Đại Vương nói cho rõ hơn. Vâng, đấy là kiếp Bồ Tát làm vị đạo sĩ tên là Loma Kassapa. Đạo sĩ vì nghe lời nàng Chinta Vati đã giết hại rất nhiều chúng hữu tình dùng cho việc tế lễ. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng lời Đức Thế Tôn không như một. Đã không như một, lại phơi bày sự thật hiển nhiên rằng là Ba La Mật ít lại không sát sanh, Ba La Mật nhiều lại sát sanh. Sự mâu thuẫn không thể lý giải này làm cho người học Phật đời sau như rơi vào một mê lộ tối tăm, chẳng tìm đâu ra ánh sáng nữa. Mong Đại Đức chỉ giáo cho. Đại Đức Na Tiên chợt mỉm cười. Câu hỏi của Đại Vương như một cái thòng lọng, nhúc nhích một cái là bị siết chặt vào cổ ngay. Hay lắm, chúng ta sẽ cố gỡ xem sao. Tất cả chỉ nhờ vào trí tuệ của Đại Đức. Không dám, Bần Tăng sẽ cố gắng cùng với Đại Vương xem thử lý do nào, nó nằm ở đâu. Chắc Đại Vương biết rõ là Bồ Tát Loma Kassapa thổi ấy chưa đắc quả thánh chứ? Dĩ nhiên là chưa đắc. Thế có nghĩa là vẫn còn dục ái chứ? Vâng. Và dục ái thì cho chí bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đa Hàm vẫn còn bị chi phối. Đến bậc thánh A Na Hàm, dục ái mới hoàn toàn yên lặng. Vâng. Thế thì Bồ Tát Loma Kassapa bị dục ái chi phối mà sát sanh thì cũng là chuyện không lạ lùng lắm. Năng lực của dục ái luyến ái đến độ cường liệt thì nó che mờ tất cả mọi thiện pháp, làm nguội tắt tất cả năng lực Ba La Mật. Vì yêu nàng Chindavati, vì luyến ái mê đắm nàng Chindavati mà Bồ Tát Loma Kassapa đã phạm tội sát sanh Tô Đại Vương. Trẫm nghe rằng sát sanh có 8 lý do. Sát sanh do năng lực dâm dục, do sân hận, do si mê, do ngã chấp, do tham lam, do nuôi mạng, do ngu si không có trí tuệ, không thấy tội phước lợi hại, vân vân. Sát sanh do các quy luật tự nhiên. Vậy thì Bồ Tát Loma Kassapa sát sanh là do một trong 8 lý do thông thường ấy chăng? Nó là một trong 8 lý do ấy, nhưng cũng ở ngoài 8 lý do ấy. Tại sao? Tâu cũng là luyến ái, nhưng luyến ái ấy quá cường liệt, quá mạnh mẽ, đã che mờ hết tâm trí hành động. Do năng lực luyến ái ấy chẳng khác gì hành động của người điên Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức giải thích cho trẫm nghe. Vâng, một người điên thì có dẫm chân lên một đống than đỏ rực cũng không sợ hãi, bắt rắn độc bỏ lên tay cũng không ngán. Dù gặp voi sổ mạch, voi động dục, hung dữ, hắn ta cũng có thể liều mạng bắt cởi được. Biển cả sâu và lớn rộng không thấy mé bờ, người mất trí ấy cũng có thể nhảy ùm xuống và lội qua. Đối với các loại thú dữ như cột beo, tê giác, trâu rừng, vân vân, y cũng có thể đến gần đùa chơi mà không sợ nguy hiểm. Cả một rừng cây gai chằng chịt, hắn cũng có thể ung dung đi vào. Nói tóm lại, người điên chẳng sợ núi cao vực sâu, chẳng hề thấy vật đáng nhòm gốm, chẳng hề biết mắc cỡ, biết hổ thẹn khi trần truồng trước mặt mọi người. Việc gì y cũng có thể làm được. Trong đầu người điên không có chuyện thiện ác phải trái, an nguy, lạnh nóng, khôn dại, đúng sai, xấu đẹp, được mất hơn thua, khen chê vân vân. Đạo sĩ Loma Kassapa của chúng ta, khi thấy nhan sắc thân nàng Chindavati, tâm luyến ái phát sanh, lửa dục thiêu đốt, nên hành động của vị ấy chẳng khác gì hành động của người điên Tâu Đại Vương. Vậy đối với người điên hư hỏng tâm tánh, đánh mất nhân cách, nếu có hành động nào sấy quấy xâm phạm đến pháp luật quốc gia, Đại Vương sẽ xử tội như thế nào? Thưa Đại Đức, người điên nếu phạm tội tử hình, luật pháp của trẫm cũng không thể giết được. Dẫu phạm tội nặng thế nào vì an nguy cho mọi người xung quanh, trẫm cũng chỉ bắt trói hoặc nhốt y lại là cùng. Đại Vương không ghép vào tội tử hình, chỉ bắt trói hoặc nhốt lại thôi. Nhưng sau đó, giả dụ người điên kia tỉnh lại thì Đại Vương làm sao nhỉ? Thì phải thả người ta ra. Thế Đại Vương có xét lại những tội lỗi mà y đã làm trước? Thưa, không thể xét lại được, hoàn toàn tha bổng. Đại Đức Na Tiên chậm rãi nói, trường hợp đạo sĩ Loma Kassapa cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương. Khi lửa dục thiêu đốt, đạo sĩ làm những điều sai lầm càng quấy, giết hại loài hữu tình do năng lực nàng Chindavati xúi dục. Đại Vương không bắt tội người điên như thế nào thì cũng không nên luận tội đạo sĩ Loma Kassapa theo lý giải thường tình. Người điên sau khi hết điên, Đại Vương tha bổng cho người ấy trở lại đời sống bình thường. Tương tự thế, đạo sĩ Loma Kassapa sau khi hết điên, có trí nhớ, trở lại tỉnh táo trở lại, đã trở về sinh hoạt tâm linh bình thường, đã tiến tu, đã đắc thiền và đắc ngũ thông, hết tuổi thọ được sanh vào cõi Phạm Thiên. Ồ, hy hữu vậy thay. Người điên không thể luận phải trái thiện ác đúng sai như thế nào, thì đạo sĩ Loma Kassapa khi bị lửa dục thiêu đốt cũng không thể luận ba la mật non hay già, tâm từ ít hay nhiều, sát hay không sát, chỉ coi là sự đột khởi điên loạn nhất thời, chẳng thể xác định phẩm hạnh hoặc tư cách trọn vẹn của một con người được. Vân vân. Hãy dùng tuệ giác mà ngắm nhìn vấn đề, Đại Vương. Dùng đạo đức, luân lý của thế gian hay tôn giáo mà nhìn ngắm vấn đề sẽ đưa đến cục bộ giới hạn. Dùng tuệ giác mà soi chiếu, Đại Vương sẽ tỏ tường thông suốt, xuyên thấu vấn đề hơn Tâu Đại Vương. Thật là tri ân Đại Đức.